Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 293. Vô sỉ cũng phải có cái hạn độ a. Kakashi, đệ tử của ta dường như có cái gì cố ý đối phó Hades chiêu thức. Gai có chút hiếu kỳ nhìn trên lôi đài hai người. Đối với Naruto hắn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Một tháng trước, cái kia một hồi kinh thiên động địa thì độn bại địch. Ngay cả hắn đều cảm thấy cực kỳ không nói. Lúc này thấy đến cái ngoài ý muốn này tính siêu cường hạ nhẫn nói đặc biệt vì Hades chuẩn bị một. Cái liền chiêu, hắn không khỏi nhíu mày lại. Rất sợ Hades hơi chủ quan. Thực sự thất bại trận đấu. Phải biết rằng đây chính là hắn cùng Kakashi giữa vô hình tỷ thí a. Nha, người cảm thấy có cái gì hạ nhẫn chiêu thức có thể uy hiếp được tinh anh thượng nhẫn làm bọn chúng. Ta đây, Kakashi ngược lại là đối với Naruto vô cùng hiểu rõ. Hắn hay là chiêu thức, khẳng định lại là một hồi hồ nháo. Quả nhiên, chỉ thấy Naruto cái kia sưng mặt sưng mũi trên mặt mũi không gì sánh được nghiêm túc. Thế nhưng đánh tới nhẫn thuật, hành cáp ha ha, phía sau. Cung thuật, Naruto hai tay hơi dừng sau, bên người bốc khí vô số yên vụ, tại nơi lượn lờ thần 22 bí mật sắc thái thanh yên trong. Từng cái thiên kiều bách mị mỹ nữ từ bên trong hiện thân đi ra. Còn người trần chuồng, ồ ồ ồ, Naruto cái này nhẫn thuật, làm cho cả hiện trường đều sôi trào, vô số kéo hữu nhóm trợn đại mắt nhìn phía dưới. Sau đó không ngừng vì chế tạo phúc, lợi Naruto ủng hộ, trong lúc nhất thời cái này lộ thiên bên trong sân đấu tiếng người huyên náo. Hoan hô lôi động, không mảnh vải che thân mỹ nữ không thể nghi ngờ là nhất khả năng hấp dẫn nam người nhãn cầu. Quan sát trung nhẫn tranh tài lại đại thể là chút người thường. Bọn họ mới, chỉ có... Không thèm quan tâm có phải hay không ninja lợi dụng biến thân thuật biến hóa đâu. Con muốn xem thoải mái là đủ rồi. Kakashi, thuật này cũng là ngươi dạy sao? Nhìn thấy Naruto dùng đến nhẫn thuật, gai ánh mắt xẹt qua Kakashi trên tay thân mật thiên đường. Giọng nói mang vẻ hoài nghi, ánh mắt kia càng là lộ ra một ít khinh bỉ. Không chỉ là gai, trong nháy mắt này. Tất cả Konoha ninja đều hướng Kakashi đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Kakashi kém chút cầm trên tay thư ném ra ngoài. Hắn đã không biết dùng biểu tình gì đi đối mặt bốn phương tám hướng quét tới tầm mắt. Naruto, người mất mặt vứt xuống ngoài thôn đi. Tuy là Kakashi vẫn mang mặt nạ bảo hộ, thấy không rõ sắc mặt, nhưng là từ trên trán cuồn cuộn nhỏ xuống mồ hôi là có thể nhìn ra được. Lúc này người lão sư này trong lòng bóng ma diện tích phi thường lớn. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải là cùng bình thường một dạng hồ đồ tỉ thí. Nhẫn giới bên trong Konoha nước đồng minh đại danh, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng nhóm đều ở đây hiện trường. Kết quả Naruto cư nhiên dùng ra loại này vô sỉ nhẫn thuật. Tên ngu ngốc này, nhìn thấy Naruto dùng đến nhẫn thuật. Sasuke cũng là hơi sửng sờ, sau đó liền đem đầu nhếch lên, một bộ khinh thường dáng vẻ. Nguyên tắc bên trong Sasuke cùng Kakashi hai người thẳng đến cuối cùng mới. Chỉ có, chạy tới trường thi, thế nhưng ở cái này cái trong thế giới, đại khái là bị Sakura thực lực kích thích. Sasuke học tập Kakashi Chidori, tiến độ so với nguyên tắc nhanh hai ngày. Vì vậy lúc này đây trung nhẫn sát hạch, phi thường đúng lúc đạt tới trường thi, mà ở trên sàn đấu, Naruto biến hóa các mỹ nữ nghe được trên khán đài tiếng hoan hô. Quay đầu ném mấy cái mị nhãn sau đó, lập tức hướng về Hades phương hướng đánh tới. Hades tương đương, nhìn những cái này một bên kiều sân kêu tên của hắn. Vừa hướng hắn chay tới rất nhiều mỹ nữ. Hades trên trán gân xanh nhô ra, cảm giác được áp lực núi lớn. Ngu ngốc, sau khi biến thân ngươi, ít nhất cho ta đem trên mặt lục đạo chòm râu giấu đi a. Bộ dáng này thật là làm cho ta xem đàn thương yêu không dứt. Hades một bên tức giận mắng, một bên lần nữa giơ lên nắm tay, nhưng mà còn không đợi hắn công kích, chỉ thấy Naruto biến hóa những mỹ nữ kia từ tại chỗ nhảy lên. Trên không trung thời điểm dồn dập quay lưng lại, cư nhiên đem giấm cổ nhắm ngay hắn. Hades thần sắc sửng sốt, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chợt nghe Naruto hét lớn một tiếng, khí độn, nhiều liên kích, phốc phốc phốc phốc. Đây là, giữa sân tất cả ninja nhóm đều mục trừng khẩu ngốc. Ôm Akaharu Kiba càng là sắc mặt đỏ lên, siết chặt nắm tay. Naruto hàng này lại đem đánh bại hắn một chiêu kia cho hợp thành liên kích. Tại nơi trận quái dị vang tiếng vang lên lúc, Hades lập tức đã nhận ra một chiêu này hèn. Tỏa chao, lúc này hắn cũng không kịp cái gì ẩn tàng rồi. Lập tức sử dụng không gian năng lực truyền tống đến cách xa 100 mét ở ngoài. Sắc mặt tái xanh nhìn Naruto, nhìn thấy Hades thân ảnh dường như thuấn di một dạng xuất hiện tại lôi đài bên kia. Trong sân thượng nhẫn nhóm chỉ là trầm tư một chút, đều cho rằng Hades là dựa vào tốc độ trốn ra Naruto, độc khí, vòng vây. Dù sao phía trước Hades không ra bát môn độn giáp hay dùng ra cao cấp thể thuật chiêu khổng tước. Hành vi cho bọn họ rung động rất lớn. Thế nhưng trên đài cao đệ Tam Hokage cùng Orochimaru ánh mắt lại đồng thời híp một cái. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhận thấy được. Mới vừa cái kia cũng không phải y dựa vào tốc độ, mà là không gian nhẫn thuật. Trong võ đài, Di, âm hiểm bạch nhãn cầu cư nhiên không trúng chiêu. Nhìn thấy Hades thân hình xuất hiện tại 100 mét có hơn, Naruto từ không trung hạ xuống mặt đất bên trên, có chút tiếc nuối xoay người lại. Một chiêu này nhưng là ta dốc hết tâm can lịch huyết khổ luyện nửa tháng tuyệt chiêu, không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể tránh thoát được. Cái này 1020 khác, tất cả mọi người im lặng nhìn Naruto. Kakashi càng là hận không thể đem đầu chôn đến trong đất đi. Naruto, vô sỉ cũng phải có cái hạn độ a. Ngươi lại còn đem đối phó răng một chiêu kia phát dương quang đại. Hades đã có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Đầu tiên là lợi dụng một đám mỹ nữ đến phân tán tinh thần của hắn. Ngay sau đó bản thể kể cả ảnh phân thân đồng thời đối với hắn thối lắm. Còn nói là cái gì khí độn? Cái quái gì vậy? Ngươi cho rằng lão tử sẽ cùng Kiba giống nhau mở mấy vạn lần khứu giác bị ngươi tươi sống xú ngất sao? Quả nhiên là âm hiểm bạch nhãn cầu. Ta sáng sớm hôm nay cố ý ăn đại nửa cân khoai nướng cùng nướng khoai tây đều đối với ngươi vô. Hiểu, Naruto đầu tiên là vẻ mặt đáng tiếc nhìn Hades, sau đó lại nghiêm sắc mặt, hai tay nâng lên, liền phải tiếp tục kết ấn. Một lần nữa, ta cũng không tin, hắn mới nói đến đây, đã bị khóe miệng co giật Hades cắt đứt. Naruto, ta thảo nê mã, cho ta si ai. Chiêu khổng tước, trong không gian tảng lớn hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Cả cái thế giới rốt cuộc an tĩnh, nhìn bị đánh khảm vào tường, vẻ mặt sưng mũi Naruto. Hades cuối cùng là mở miệng ác khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?